Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Nam Tinh gật đầu. Rất ngon. Đoàn Đoàn quay đầu nhìn cậu bé. Sau này đệ sẽ học theo nương đệ, làm cho huynh ăn. Mộ Nam Tinh cong môi cười, nhìn cậu bé nói. Được. Đoàn Đoàn nhìn hàng mi dài của Mộ Nam Tinh dưới ánh nắng mặt trời đổ xuống một bóng nhỏ. Không khỏi nhìn kỹ, dần dần nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cậu bé. Sau đó không biết từ lúc nào, cậu bé đã đưa tay chạm vào hàng mi của Mộ Nam Tinh. Nói khẽ, Tinh Tinh ca, huynh thật đẹp. Mộ Nam Tinh khựng người, chớp mắt, hoảng loạn quay người đi. Nói bậy gì đó. Đoàn Đoàn bất đắc dĩ nghĩ, cậu bé cũng không nói dối. Sau khi tan học, Đoàn Đoàn dẫn Đô Đô đi thẳng đến gần cổng hoàng cung. Từ xa, cậu bé đã nhìn thấy cỗ xe ngựa mà Giang Tư Nguyệt thường dùng đỗ bên ngoài hoàng cung. Đô Đô chỉ vào cỗ xe ngựa, vui vẻ nói, ca ca, huýt xem, là xe ngựa của tiểu cữu. Hôm nay tiểu cữu đến đón chúng ta. Đoàn Đoàn gật đầu. Chúng ta đi nhanh thôi. Nhưng khi họ sắp đi đến cổng lớn thì thấy một bóng người mặc đồ trắng lên xe ngựa. Sau đó xe ngựa đã không quay đầu lại mà rời đi. Dù xe ngựa quả thực không quay đầu lại nhưng tiểu thúc của họ là sao vậy? Không phải đến đón họ sao? Mặt Đô Đô đầy nghi ngờ xen lẫn kinh ngạc nhìn Đoàn Đoàn. Tiểu thúc, không đến đón chúng ta sao? Sắc mặt Đoàn Đoàn phức tạp. Dù không dám tin nhưng sự thật đúng là như vậy. Tiểu thúc của họ đón người khác lại không đón hai huynh đệ họ. Quan hệ của tiểu thúc của họ và Thời Tẫn đã tốt đến vậy rồi sao? Thậm chí đích thân đến đón. Ca ca, người lên xe ngựa của tiểu thúc là ai vậy? Hắn ta có mặt mũi quá đi. Tiểu thúc còn bỏ rơi chúng ta. Đô Đô thật sự không hiểu nổi. Đoàn Đoàn nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa. Nói, người đó là nhị công tử phủ tể tướng. Hình như quan hệ của huynh ấy và tiểu thúc rất tốt. Năm ngoái huynh ấy còn đến huyện Khúc Phong của chúng ta xem tiểu thúc biểu diễn. Chính là vào giữa năm, tháng chúng ta trở về. Đô Đô nhấc cặp sách của mình lên. Thì ra là vậy, Đoàn Đoàn thấy động tác của nó thì duỗi tay ra. Đưa cặp sách cho ca ca. Huynh sách cho. Đô Đô lắc đầu, đệ có sức lắm, không cần ca ca. Đoàn Đoàn thấy nó xách cặp sách đi nhanh về phía trước, vội vàng đuổi theo. Được rồi, Đô Đô của chúng ta lớn rồi, trước kia đều để huynh giúp đệ xách đồ nặng. Đô Đô quay đầu lại, bây giờ đệ có thể tự xách rồi, không cần người khác giúp nữa. Nó nghĩ, những tên tiểu đồng học của nó đều tự mình đeo cặp sách đi học, nó không thể kém hơn chúng được. Đoàn Đoàn nắm tay nó đi nhanh về trước. Vậy thì đi nhanh nào. Ca ca sắp đói C, H, E, T rồi. Bên kia, chiếc xe ngựa vốn chạy như bay chậm rãi dừng lại trước cửa Lăng Tiêu lâu. Giang Tư Nguyệt dẫn Thời Tẫn vào phòng của mình. Dù hiện tại gần như cậu ta đều ở nhà mới nhưng căn phòng ở Lăng Tiêu lâu này cậu ta cũng dọn dẹp cẩn thận. Thỉnh thoảng có thể dẫn Thời Tẫn đến đây, cũng coi như là một nơi để đi chơi. Giang Tư Nguyệt ấn vai Thời Tẫn, để cậu ấy ngồi vào bàn, mà trên bàn đã bày sẵn mấy món ăn. Có thịt bò kho, ngao xào tỏi, khoai tây xào ớt xanh, còn có một bát canh sườn hầm củ cải. Mắt Thời Tẫn sáng lấp lánh nhìn cậu ta. Huynh nấu sao? Nhưng ta chưa từng ăn bao giờ. Giang Tư Nguyệt cúi đầu hôn lên trán cậu ấy, nhẹ giọng nói, ừ, cho nên phải ăn nhiều một chút, phải ăn hết sạch. Thời Tẫn trực tiếp cầm đũa, hành động thực tế, ăn từng miếng một, huynh nấu, ta đều sẽ ăn hết. Cậu ấy vừa ăn vừa cười. Giang Tư Nguyệt ngồi đối diện cậu ấy, vừa ăn vừa thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cậu ấy, dù sao chỉ cần là cậu ta nấu thì Thời Tẫn đều rất thích. Ngoan ngoãn ăn hết những món cậu ta gắp. Rất nhanh, cơm nước xong xuôi, Thời Tẫn ngồi một lát đã dọn dẹp bát đũa với Giang Tư Nguyệt. Giang Tư Nguyệt lau sạch nước canh trên khóe miệng cậu ấy. Hôm nay đọc sách cũng mệt cả ngày rồi. Ngoan ngoãn ngồi nghỉ ngơi. Nếu thực sự buồn chán thì cầm sách đọc. Trong ngăn kéo của ta có. Tự ngươi tìm xem có thích quyển nào không. Ta dọn dẹp xong sẽ nói tiếp. Giang Tư Nguyệt véo má cậu ấy. Không nghe lời sao? Thời Tẫn liếc nhìn cậu ta. Do dự một lát rồi mới gật đầu. Được rồi, ta đi tìm xem. Giang Tư Nguyệt bưng bát đũa ra ngoài. Thời Tẫn lập tức đi đến bên giường ngồi xuống. Kéo ngăn kéo dưới bàn cạnh giường ra lục lọi. Trong ngăn kéo là từng quyển sách được xếp ngay ngắn. Thời Tẫn lật từng quyển một. Đột nhiên một tờ giấy rơi ra từ trong trang sách. Cậu ấy tò mò nhặt tờ giấy lên. Do dự một lúc, vẫn không kìm được sự tò mò mà chậm chậm mở tờ giấy ra. Nhìn ba chữ, Giang Tư Nguyệt, trên tờ giấy, lúc đầu cậu ấy không có phản ứng gì. Đó không phải tên Thời Tẫn của cậu ta sao? Nếu là tên cậu ta thì cậu ta đoán rằng trong lòng đã vui mừng từ lâu rồi. Nhưng mà, nhìn một lúc lâu, cậu ta mới nhận ra có hơi không ổn. Bởi vì ba chữ trên tờ giấy càng nhìn càng quen thuộc. Nhìn thế nào cũng thấy giống như cậu ta viết vậy. Thời Tẫn chớp mắt, nhất thời không nghĩ ra. Khi Giang Tư Nguyệt đi vào, thấy cậu ấy cầm tờ giấy ngẩn người khiến cậu ta tò mò đi tới vỗ vai Thời Tẫn. Xem gì thế? Tìm được. Nhìn tờ giấy trên tay Thời Tẫn, giọng cậu ta đột nhiên dừng lại. Thời Tẫn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Chữ này sao lại giống như ta viết vậy? Giang Tư Nguyệt cúi đầu nhìn cậu ấy, chậm rãi nói, không cần nghi ngờ, chính là chữ viết của A Tẫn nhà ta. Nhưng, tại sao vậy? Huynh lấy ở đâu ra? Giang Tư Nguyệt liếc mắt nhìn giường của mình, nháy mắt với cậu ấy. Ngươi đoán xem. Thời Tẫn đầy vẻ nghi ngờ. Ta đoán không ra. A, Thời Tẫn đột nhiên mở to mắt kinh ngạc. Là lần ta say rượu đó sao? Đúng rồi, ngày đó ngươi ngã trên giường ta. Sau đó ta nhặt được. Ngay sau đó, Giang Tư Nguyệt cầm lấy tờ giấy trên tay cậu ấy. Nhìn cậu ấy trêu chọc. Thì ra A Tẫn nhà ta thích ta từ sớm như vậy. Còn lén viết tên ta. Tiếp đó, cậu ta còn ra vẻ bình phẩm. Không tệ, viết đẹp lắm. Thời Tẫn vội vàng muốn giật lại tờ giấy nhưng Giang Tư Nguyệt vốn đã cao. Cậu ta lại cố tình giơ tờ giấy cao lên nên Thời Tẫn hoàn toàn không giật được. Giang Tư Nguyệt nhìn người trước mặt đang nhảy nhót. Cậu ta mỉm cười, sau đó nắm chặt tờ giấy, ôm chặt cậu ấy vào lòng. A Tẫn, Tẫn Nhi, bảo bối, cậu ta áp vào tai Thời Tẫn khẽ gọi. Thời Tẫn trong lòng cậu ta chỉ cảm thấy toàn thân không tự chủ được mà muốn ngã xuống. Cả người cậu ấy mềm nhũn, xấu hổ vô cùng, phản bác một cách yếu ớt. Huynh đừng gọi bậy. Giang Tư Nguyệt nhìn cậu ấy tủi thân. Sao ta lại gọi bậy? Ngươi không phải là A Tẫn của ta sao? Ngươi không phải Tẫn Nhi của ta sao? Ngươi không phải bảo bối của ta sao? Nhìn ánh mắt nồng cháy của cậu ta khiến Thời Tẫn bị bỏng đến không dám nhìn nữa. Vội vàng cúi đầu. Huynh quá xến xúa. Ta là một nam nhân. Gọi gì mà bảo bối chứ. Nói hai chữ này, Thời Tẫn đều cảm thấy rất xấu hổ. Giang Tư Nguyệt nghiêm mặt nhìn cậu ấy. Tại sao không thể gọi? Ta đã nói, ngươi là thê tử của ta. Ngươi chính là bảo bối của ta. Thấy Thời Tẫn vẫn cau mày, đôi mắt cậu ta sáng như đuốc. Thời Tẫn bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, ta thật sự sợ huynh rồi. Thấy Giang Tư Nguyệt bắt đầu có hành động không đứng đắn, Thời Tẫn vội vàng thoát khỏi vòng tay cậu ta. Hôm nay ta có thứ phải viết. Huynh đừng làm loạn. Giang Tư Nguyệt nhìn cậu ấy đầy vẻ tủi thân. Thậm chí không được hôn một cái sao? Thời Tẫn nhớ lại cảnh cậu ta hôn một cái là không dừng lại được nên đã kiên quyết lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được. Cách chương.